Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2239, chương 2240, lạnh nhạt rời đi. Đúng rồi, Nam Cung Thành Chủ, không biết hiện tại tại ta chiến mỗ, hay không còn có tội. Trải qua Nam Cung Chính bên người thời điểm, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh đều là sắc mặt đột biến. Bọn hắn đều đã đầy đủ phóng thấp tư thái, phóng Thanh Lâm ra khỏi thành rồi, không nghĩ Thanh Lâm hiện tại ngược lại trở nên như thế hùng hổ dọa người. Thanh Lâm vấn đề cũng là cực kỳ khó có thể trả lời. Nếu là bọn họ còn cho rằng Thanh Lâm có tội, nghĩ đến việc này tựu nhất định còn chưa xong. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ lại một lần nữa cầm kíp nổ thánh khí đến cưỡng bức bọn hắn, lại để cho bọn hắn vô cùng cản tay, vô cùng kiêng kỵ. Mà nếu là bọn họ phủ nhận Thanh Lâm có tội, tự không thể nghi ngờ là tự mình đánh mình mặt, đem trước khi theo như lời hết thảy quan điểm đều cho toàn bộ phủ định, kể từ đó cũng an vị thực bọn hắn ỷ thế hiếp người, cố tình gây sự tội danh. Như vậy về sau, bọn hắn ngày sau tại Thiên Tiên Thành còn có cái gì uy tín đáng nói? Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh đều là sắc mặt tái nhợt, không trả lời ngay Thanh Lâm câu hỏi. Thanh Lâm đối với cái này tắc thì lại là một hồi cười nhạo, sau đó nói tiếp: như thế nào, chư vị xem ra là còn không có có tâm phục khẩu phục a hát. Cái kia liền trách không được ta. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn một hồi chấn động, rậm rạp chằng chịt khe hở lập tức tùy theo mở rộng, suy suy suy, chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến có một đạo đạo quang mang theo cái kia trong cái khe bắn ra mà ra, sáng chói vô cùng. Thấy vậy hình ảnh, Nam Cung Chính bọn người lập tức tất cả đều chịu sắc mặt đại hàn, khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Ngươi vô tội. Cuối cùng nhất, Nam Cung Chính không thể không cắn răng thừa nhận điểm này. Nói ra những lời này, Nam Cung Chính lông mày đều vặn trở thành phiền phức khó chịu, tâm đã ở hung hăng chịu rung động lắc lư. Hắn cả đời này, hắn cái này rất trá phong vân đích nhân sinh cuộc sống, đều cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua chuyện như vậy. Hắn nực kiếp này, hắn người này người kính ngưỡng cả đời tên tuổi anh hùng, đều đến nay ngày triệt để tan thành mây khói. Sớm nói như vậy thì tốt rồi, ta cũng không cần làm như vậy rồi. Nghe được Nam Cung Chính, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn bằng sinh hận nhất người khác vu oan cho hắn, mặc dù phần lớn thời gian ở bên trong chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối với Nam Cung Chính vu oan lại không thể như vậy đối đãi. Có một số việc nên tranh giành một cái lý biện, một cái đúng sai. Hừ, nhìn vẻ mặt dáng tươi cười Thanh Lâm, Nam Cung Chính lập tức chịu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn hôm nay xem như biệt khuất tới cực điểm, vốn định lấy vì Huyền Mộc hai nhà ra tay, khả dĩ đạt được hai đại gia tộc cảm kích, lại chưa từng muốn hắn là một cước đá vào trên miếng sắt. Đừng nhìn Thanh Lâm chỉ là chính là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, lại cho dù thánh thân chúa tể đã đến, đều sẽ đối hắn không thể làm gì. Nam Cung Chính làm hết thảy, thật có thể nói là được không bù mất, lại để cho hắn rất cảm thấy hối hận. Cái này một cái chớp mắt, hắn thậm chí tại trong đáy lòng thầm mắng Huyền Mộc hai nhà truyền nhân, mắng bọn hắn trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc phải Thanh Lâm như vậy một vị ngôi sao tai họa. Huyền Mộc hai tộc cường giả toàn bộ diệt không nói, còn lại để cho Nam Cung Chính cả đời tên tuổi anh hùng cũng là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Hừ, cái này một cái chớp mắt, 11 tên thiết vệ cũng là miệng ra hừ lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt như cũ là tràn đầy bất mãn. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến trước mặt của bọn hắn, mỉm cười mở miệng nói, như thế nào, các vị có phải hay không cảm giác mặt thượng không nhịn được? Rõ ràng đã xác định ta có tội, lại bị Nam Cung Thành chủ phủ định hết thảy, loại cảm giác này có phải hay không thật không tốt thủ? Cái này là cho người đem làm cầu kết cục, xem các ngươi nguyên một đám quần áo ngăn nắp, trên thực tế cùng chó giữ nhà, có cái gì khác nhau chứ? Thanh Lâm chuyện đó là trần trụi vũ nhục, hắn cũng không nhằm vào tại là một loại người, mà là nói thiên tiên thành thiết vệ toàn bộ. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi biến sắc. Thanh Lâm đã bề ngoài hiện ra tuyệt đối lăng lệ ác liệt, lại chưa từng muốn hắn là như thế khí phách. Thiên tiên thành thiết vệ, gánh vác thủ hộ thiên tiên thành trị an trách nhiệm, lại bị hắn nói thành là chó giữ nhà. Loại này thuyết pháp, thật đúng là lại để cho người khó có thể thừa nhận. Chiến thiên cẩu tặc, ngươi, chấm ngoặc kép, quả nhiên, 11 tên thiên tiên thành thiết vệ thủ lĩnh, quả nhiên áp chế không nổi đáy lòng lửa giận, mà muốn ra tay với Thanh Lâm. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Nam Cung Chính một ánh mắt quét tới, ngăn trở 11 tên thiết vệ thống lĩnh tiếp tục hành động. Kể từ đó, tựu lại để cho 11 người trở nên càng thêm như là chó giữ nhà rồi. Hết thảy xem chủ nhân sắc mặt làm việc, hoàn toàn không có chính mình một tia quyền chủ đạo. Chiến Thiên, lão phu hy vọng ngươi nhớ kỹ, chuyện hôm nay còn chưa xong. Cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Chính lại một lần mặt âm trầm mở miệng. Hắn theo như lời ra là hết sức ý uy hiếp. Chiến Thiên tiểu tặc, hôm nay để lại ngươi một con đường sống. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần thời khắc đề phòng, không nên bị chúng ta tìm được cơ hội. Nói cách khác, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hôm nay, thiên tiên thành cùng ngươi Chiến Thiên ở giữa ân oán, xem như kết xuống. Chiến Thiên tiểu tặc, ngươi một ngày không chết, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, 11 tên thiết vệ thống lĩnh cũng là thanh âm băng hàn mở miệng, uy hiếp Thanh Lâm. 11 tên thiết vệ, đối với Nam Cung Chính duy mệnh là từ, Nam Cung Chính uy hiếp Thanh Lâm, bọn hắn tự nhiên cũng là không cam lòng người sau. Thanh Lâm đối với cái này, lại là một hồi cười nhạo, sau đó con mắt quang lạnh lẽo, nói, Nam Cung Thành Chủ, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, hôm nay không phải các ngươi buông tha ta, mà là ta buông tha các ngươi. Nói cho các ngươi biết, ta Chiến Thiên có rất nhiều đích thủ đoạn, có thể trảm giết các ngươi. Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng, nói ra cũng là nói năng có khí phách. Hắn lời này cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi, mà thật sự có thể làm được. Trên người của hắn, bất kể là cuồng linh đại điện hay là huyền hoàng mẫu khí, đều có thể đem Nam Cung Chính bọn người lăng lệ ác liệt chém giết. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn có đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc thân thể, lại để cho hắn ra tay chém giết 12 tên thiên ảnh chúa tể, cũng hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức sự tình. Sở dĩ không có làm như vậy là vì Thanh Lâm còn không nghĩ lá bài tẩy của mình quá sớm bạo lộ. Dù sao đối với tại Thanh Lâm mà nói, Nam Cung Chính những người này mới thật sự là tạp cá. Hắn phải đối mặt địch nhân cùng nguy cơ cũng xa không chỉ chừng này người đơn giản như vậy. Át chủ bài quá sớm bạo lộ, đối với hắn ngày sau có hại vô ích. Kế tiếp lại lần lượt nhìn thoáng qua Nam Cung Chính cùng với ở đây 11 tên thiết vệ thống lĩnh, Thanh Lâm trên khóe miệng dương lộ ra một vòng cười nhạt cho, sau đó tựu cùng Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cùng một chỗ thân hóa lưu cầu vòng, nhanh chóng hướng thiên tiên thành bên ngoài phóng đi. Chờ mắt nhìn ba người rời đi,